Kỳ thực Tần Tinh cũng có một nỗi nghi hoặc, nếu quả thật là tu vi mỗi để thăng một cái đại cấp bậc mới có thể giải phong một quả tinh thần, vậy phải đem một viên cuối cùng tinh thần giải phong, mình tu vi cần muốn đạt tới cảnh giới gì, chẳng lẽ là tinh thần rồi sao? Cái vấn đề này, Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi hỏi, Thiên Cơ Tử bọn họ đã giúp mình quá nhiều, bản thân cũng không thể luôn để bọn hắn làm khó. Bất quá, tại sắp ly khai Tử Châu lúc trước, Tần Tinh chính là quay đầu nhìn bốn người nói, ta biết, muốn triệt để khôi phục các ngươi tự do, độ khó khẳng định phi thường lớn, trước mắt ta cũng làm không được, nhưng mà trước đó, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho các ngươi nắm giữ nhất thời tự do, có thể tạm thời rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài đi một vòng, nhìn một chút. Cái vấn đề này, các ngươi hiện tại không cần trả lời ta, bởi vì rất có thể các ngươi cũng đồng dạng bất tiện nói, nhưng mà nếu như có biện pháp, hy vọng các ngươi nói cho ta biết, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp đỡ bọn ngươi. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh chuyển thân ly khai Tử Châu, nhưng mà lưu lại giống như đã biến thành pho tượng bốn người. Thiên Cơ Tử bốn người bọn họ, tuy rằng có thể mượn Tần Tinh mắt nhìn, mượn Tần Tinh lỗ tai nghe, thậm chí dựa vào mượn bọn họ cường đại tinh hồn chi lực, biết được thế giới bên ngoài gió thổi cỏ lay. Nhưng mà, bọn họ nhưng thủy chung không cách nào ly khai phiến tinh không này, không cách nào ly khai Tử Châu, không cách nào tự mình trước hướng thế giới bên ngoài đi, cho dù nghỉ ngơi chốc lát. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ đề cập tới cái yêu cầu này, Tần Tinh vốn là cũng không nghĩ tới, nhưng mà lần này Thiên Cơ Tử vì giúp đỡ mình, không tiếc xúc phạm Tử Châu, cho nên bị Tử Châu trừng phạt sự tình, chính là để cho Tần Tinh trong lòng rất là xao động. Tần Tinh cảm thấy, mình hẳn là có thể tại đủ khả năng trong phạm vi, cũng vì bọn họ làm chút gì, cho nên mới sẽ nói ra những lời ấy. Lời nói này, cũng xác thực xúc động sâu đậm bốn người bọn họ. Vùng này Mỹ Lệ Tinh không bên trong, bốn nhân ảnh lẳng lặng bất động, mãi đến sau một hồi lâu, Trung Thiên Đế Quân mới lẩm bẩm mở miệng nói, chúng ta bao lâu không hề rời đi qua nơi này. Trung Thiên Đế Hậu cặp mắt nhắm lại, đồng dạng nhỏ giọng nói, lâu đến ta đều đã quên đi rồi, lần trước ta tại thế giới bên ngoài, là lúc nào chuyện. Cho dù ngay cả khí phách 10 phần Phá Quân, lúc này trong mắt cũng là toát ra một tia thương cảm, quá lâu, không rõ, bọn họ còn ở đó hay không. Thiên Cơ Tử thật dài thổi ra một hơi nói, phải. Nếu mà không phải Tần Tinh nhắc tới, ta đều đã cho ta là sinh tại đây, dài ở đây, chết bởi này. Ba người đột nhiên đồng thời nhìn về phía Thiên Cơ Tử nói, Thiên Cơ, người đa mưu túc trí, Tần Tinh mà nói, có khả năng hay không thực hiện. Ta suy nghĩ, Thiên Cơ Tử thấp giọng nỉ non, Tử Châu bên trong lần nữa khôi phục yên lặng, mỗi người đều lặng lẽ trở lại mình chỗ tại kia khỏa tinh thần, mỗi người lâm vào đối với kia rất xưa chuyện cũ trong hồi ức. Ly khai Tử Châu Tần Tinh, đem hách liên trùng trực tiếp ném vào thân thể của mình, để nó tùy ý đi ăn những cái kia đến từ trấn tinh tinh linh tặng cho tinh thần chi nguyên. Mình chính là bắt đầu nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Ba ngày sau, dễ vào thiên nguyệt đế tộc trong thánh địa, tìm tòi kết quả. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Tần Tinh mở mắt, cũng không đi hỏi thăm Thiên Cơ Tử bọn họ tình huống. Tự ý đứng dậy, lấy tinh hồn truyền tin phương thức, nói cho Nguyệt Lạc Xương, mình chuẩn bị đi tới thiên nguyệt đế tộc thánh địa. Đã nhận được tin tức Nguyệt Lạc Xương, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi chuẩn bị xong. Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, chuẩn bị xong. Ta là không thể cùng ngươi tiến nhập, nhưng mà ta có thể tìm mấy cái đáng tin người cùng ngươi cùng nhau. Không cần, tự ta có thể. Được, đi theo ta. Nguyệt Lạc Xương là ý tốt, lo lắng Tần Tinh sẽ ở trong thánh địa gặp phải nguy hiểm, nhưng mà cũng đã nhìn ra Tần Tinh là khăng khăng muốn tự mình đi tới, tự nhiên cũng liền không khăng khăng nữa. Ngay sau đó, Nguyệt Lạc Xương mang theo Tần Tinh ly khai khách xá, hướng về thánh địa chỗ tại chạy tới. Trên đường đi, tự nhiên gặp được không ít người Thiên Nguyệt tộc, trong đó thậm chí bao gồm tại Thái Hòa Thành bên trong muốn hành hạ Tần Tinh Nguyệt Trung Minh. Bất quá hiện tại những người này nhìn thấy Tần Tinh, đều là có thể trốn liền trốn, không tránh khỏi tất vội vã ngừng, cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng Tần Tinh mắt đối mắt. Trong khoảng thời gian này, Tần Tinh sự tích đã truyền mọi người đều biết, liền đại trưởng lão đều bị vội vã thừa nhận Tần Tinh là Thiên Nguyệt đế tộc khách nhân. Chỗ nào còn sẽ có người có gan lại đến trêu chọc Tần Tinh. Tần Tiểu Hữu, ta biết ngươi khẳng định đi qua cái khác thánh địa, bất quá chúng ta Tam Đại Đế tộc thánh địa, bất kể là quy mô vẫn là trình độ nguy hiểm lên, đều là cái khác thánh địa căn bản là không có cách so sánh. Thừa dịp lúc đi lại giữa, Nguyệt Lạc Xương cũng là lấy truyền âm phương thức, làm hết sức cặn kẽ hướng về phía Tần Tinh giới thiệu trong thánh địa tình huống, hy vọng có thể để cho hắn nhiều gia tăng mấy phần an toàn. Dù sao, Nguyệt Lạc Xương không phải để cho Tần Tinh đi chịu chết, mà là thật lòng hy vọng Tần Tinh có thể giúp đỡ Thiên Nguyệt Đế tộc thoát khỏi thôn Thiên Tinh Tinh Linh uy hiếp. Chúng ta trong tộc thánh địa, không phải là một tầng, mà là không ngừng hướng trong lòng đất thâm nhập, tầng tầng tương liên, cái khác các tầng cửa vào, đều ở đây trong đầm nước, trước mắt mới chỉ, chúng ta đã đến sâu nhất chỗ, chính là tầng thứ 5, tóm lại, càng hướng xuống, nguy hiểm càng lớn. Trong thánh địa, trừ rồi vô cùng vô tận tinh hỏa thú ra, còn có đủ loại sinh linh, tỉ như tinh thú, thú tu, tinh tu vân vân, chỉ có điều bọn họ đều đã chết, theo chúng ta suy đoán, hẳn là bị tinh linh thao túng bọn họ thân thể, hơn nữa cũng đều có sẵn lực công kích cường đại, thậm chí còn có thể thi triển tinh kỹ. Lời nói này tại người khác nghe tới, có lẽ sẽ cảm thấy khó có thể tưởng tượng, đều đã chết, thân thể còn thế nào có thể được điều khiển. Bất quá đối với Tần Tinh lại nói, chính là rất dễ hiểu, tựa như cùng khôi lỗi thuật một dạng, nếu chính mình cũng có thể đem người luyện chế thành khôi lỗi, hơn nữa lấy một tia tinh hồn điều khiển, như vậy càng không cần phải nói tinh linh nguyên thần rồi. Nếu như là tộc nhân chúng ta tiến nhập mà nói, gặp phải nguy hiểm còn có thể ít một chút, nhưng mà nếu mà ngoại nhân tiến nhập, kia gặp phải nguy hiểm liền biết càng nhiều. Nghe đến đó, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn một cái Nguyệt Lạc Xương nói, tại từ trước ta, còn có cái khác ngoại nhân đã tiến vào sao? Có, Nguyệt Lạc Xương gượng cười nói, mặt khác hai đại đế tộc, thậm chí ngay cả đồng tộc lớn lên ở bên trong, đều đã tiến vào. Nếu Thiên Nguyệt đế tộc có thể phát hiện tinh linh nguyên thần nắm trong tay bọn họ toàn tộc sinh tử bí mật, như vậy mặt khác hai đại đế tộc tự nhiên cũng có thể phát hiện. Hiển nhiên, tam đại đế tộc đều ý thức được tinh linh nguyên thần, thủy chung là treo ở tộc nhân mình trên đỉnh đầu một thanh đao. Cho nên không thể không liên hợp đến cùng một chỗ, cho nên nhìn một chút có thể hay không tìm ra biện pháp giải quyết. Ngay sau đó tam đại đế tộc trải qua âm thầm thương nghị, đạt thành thỏa thuận. Đó chính là cho phép cái khác đế tộc dẫn người tiến nhập mình trong tộc thánh địa thăm dò, nhưng là vì lý do cẩn thận, tiến nhập tộc khác thánh địa sở đãi thời gian, không thể vượt qua 3 ngày. Đây cũng thật là Tần Tinh nơi thật không ngờ, không nén nổi cũng có chút tò mò hỏi, vậy bọn họ đều phân biệt thâm nhập đến mấy tầng? Nguyệt Lạc Xương dựng lên 3 ngón tay nói, tầng thứ 5. Ba chúng ta danh tộc dài hợp lực, cũng chỉ là thâm nhập đến tầng thứ 5, thậm chí đang chạy ra sau khi đến, bái tinh đế tộc một tên tinh quân cao thủ còn chết trận trong đó. Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại nói, tinh quân cao thủ, muốn chạy trốn lẽ nào đều không làm được. Bởi vì là thánh địa chỉ có một xuất khẩu, cũng chỉ là tầng thứ nhất cửa vào, hơn nữa ở tại trong không cách nào thi triển xếp tinh không thân pháp, cho nên mặc kệ ngươi thâm nhập đến bao nhiêu tầng. Nếu như muốn ly khai thánh địa, chỉ có thể từng tầng một quay về, mãi đến trở lại tầng thứ nhất, kinh khủng nhất là, khi ngươi lần nữa trở về thời điểm, những cái kia bị ngươi giết chết, hoặc là bị ngươi phá hủy tất cả, đều sẽ xuất hiện lần nữa. Không thể không nói, thông qua Nguyệt Lạc Xương giới thiệu, Tần Tinh đã có thể tưởng tượng, Thiên Nguyệt đế tộc trong thánh địa, quả nhiên là hung hiểm dị thường. Tam đại đế tộc tộc trưởng hợp lực dưới tình huống, đều chỉ có thể thâm nhập đến tầng thứ 5, vậy mình đây nhiều nhất chỉ tương đương với 7 bước tinh vương thực lực. Tiến vào thánh địa, sợ rằng liền tầng thứ 4 đều không đến được đi. Bất quá đến lúc này, Tần Tinh đương nhiên không có khả năng vứt bỏ. Hắn một đường đi đến bây giờ, có lẽ tại người khác xem ra là thuận buồm xuôi gió, kỳ ngộ liên tục, nhưng trên thực tế, mỗi một lần kỳ ngộ, hắn đều là trải qua lại lần nữa hiểm trở, cửu tử nhất sinh sau đó mới được. Xa không nói, liền nói gần đây hắn thu được khổng lồ tinh thần chi nguyên, cố nhiên là nhờ vào trấn tinh tinh linh biếu tặng, nhưng mà đừng quên, hắn là lấy tinh vương thực lực. Tinh hầu cảnh giới, đi xông vào tinh quân đều chưa chắc có thể xông qua tinh môn tiền để phía dưới, mới có thể có thu hoạch này. Đổi thành những người khác, dám không? Vì vậy mà, coi như Thiên Nguyệt đế tộc thánh địa là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông vào một lần. Tại Nguyệt Lạc Xương rất phiền phức căn dặn bên trong, hai người đã một đường đi tới Thiên Nguyệt đế tộc chỗ ở nơi sâu nhất. Nơi này có một phiến liên miên chập trùng sơn mạch, mà thánh địa cửa vào, liền ẩn náu trong đó một dãy núi bên dưới. Bởi vì trong thánh địa vốn là nguy hiểm lại lần nữa, cho nên tại đây căn bản không có bất kỳ người nào canh gác, chỉ là ở bên ngoài bố trí mấy cái đơn giản phong ấn. Hướng theo Nguyệt Lạc Xương vẫy tay, phong ấn tháo gỡ, một cái hơn một trượng phạm vi cửa động liền nổi lên, một luồng hơi nóng cũng là phả vào mặt. Nguyệt Lạc Xương lần nữa trịnh trọng nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tiểu Hữu, nếu như bây giờ ngươi muốn đổi ý, còn kịp. Tần Tinh thần sắc vẫn duy trì yên lặng, hướng về phía Nguyệt Lạc Xương nói, nếu như ta chưa có trở về. Phiền toái như vậy Nguyệt tộc trưởng, chuyển cáo Mộc cô nương một tiếng, liền nói nàng tộc nhân Bách Thảo chân nhân, tại Tần Thiên Tinh bên trong, một cái tên là Thiên Hương lâu trong tông phái. Ngoài ra, nếu mà khả năng mà nói, cũng hy vọng Nguyệt tộc trưởng giúp đỡ chiếu cố một chút Ngũ Tiêm Sơn trấn cổ tộc. Sau khi nói xong, Tần Tinh hướng về phía Nguyệt Lạc Xương ôm quyền thi lễ, ngay sau đó, liền bước vào một bước cửa động. Nhìn đến đã tiến vào trong thánh địa Tần Tinh, Nguyệt Lạc Xương đứng tại chỗ sau một hồi lâu, thong thả phát ra thở dài một tiếng, chuyển thân ly khai. Ngay tại Nguyệt Lạc Xương sau khi rời đi không bao lâu, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tại đây, chính là Thiên Nguyệt đế tộc đại trưởng lão, Nguyệt Hùng Thành. Nguyệt Hùng Thành từ đầu đến cuối không có buông tha cho muốn giết Tần Tinh ý nghĩ, nguyên bản hắn là chuẩn bị sớm tiến vào thánh địa, chờ đợi đến Tần Tinh đến, nhưng mà cuối cùng lại thay đổi ý nghĩ, quyết định tại Tần Tinh sau khi tiến vào, mình lại theo đuôi ở sau thân thể hắn. Bởi vì sớm tiến nhập, thì đồng nghĩa với hắn là đang vì Tần Tinh mở đường, mà đi theo sau đó tiến nhập, tất tương đương với triệt để chặt đứt Tần Tinh đường lui, để cho Tần Tinh cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng không cách nào thoát đi thánh địa. Nguyệt Hùng Thành trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, thân hình chợt lóe, liền biến mất trong động khẩu. Chương 521, bộ phận quan trọng. Tần Tinh tại bước vào cửa động sau đó, lập tức giống như đưa thân tại trong lò lửa, cho dù lấy mình kia thân thể cường hãn, cũng có thể cảm giác được một luồng nóng bỏng nhiệt độ, dường như muốn đem chính mình cho đốt thành cho bụi. Bốn phía, càng là có đến một mảng lớn nồng nặc đến cơ hồ đều ngưng tụ thành là thực thể, lộ ra ám hồng sắc sương mù dày đặc. Đối với dạng tình hình này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì vì tất cả trong thánh địa đều là như thế, chỉ là nhiệt độ nơi này càng cao, sương mù nồng hơn mà thôi. Tần Tinh biết rõ, bất kể là nhiệt lượng vẫn là sương mù dày đặc, đều là tới từ ở tại tinh hỏa thú, không khó tưởng tượng, tại đây tinh hỏa thú số lượng nhất định là đạt tới một cái con số kinh người. Bất quá, nếu mà vừa vặn chỉ là tinh hỏa thú mà nói, đối với Tần Tinh lại nói, chính là không tạo thành chút nào uy hiếp. Bởi vì những này để cho thôn thiên tinh mỗi cái tộc đàn cũng vì đó kiêng kỵ hơn nữa nhức đầu tinh hỏa thú, là tiểu hỏa tốt nhất thuốc bổ, thôn vệ càng nhiều, tiểu hỏa thực lực liền sẽ trưởng thành càng nhanh. Chỉ là đang không có biết rõ tình huống cụ thể phía dưới, Tần Tinh tạm thời còn không chuẩn bị đem tiểu hỏa thả ra, dù sao tại đây còn có nguy hiểm còn lại. Tiểu hỏa chỉ là không sợ hỏa, vẫn sẽ có rất nhiều nguy hiểm có thể đối với tánh mạng hắn sản sinh uy hiếp. Tinh hồn chi lực, ở chung quanh trong sương mù dày đặc, cơ hồ liền không có hiệu quả chút nào. Cho nên Tần Tinh cũng không có đứng tại chỗ bất động, mà là bước chân, trực tiếp dung nhập vào sương mù dày đặc, hướng về sâu bên trong đi tới. Đi có chừng sau nửa canh giờ, bốn phía vẫn là gió êm sóng lặng, cái này khiến Tần Tinh trong lòng không nén nổi có suy đoán, sợ rằng đây thánh địa tầng thứ nhất, cũng thì tương đương với cái khác thánh địa, chỉ có tinh hỏa thú đây một loại nhân vật nguy hiểm. Quả nhiên, tại lại đi tới gần chừng một khắc đồng hồ, Tần Tinh phía trước rốt cuộc xuất hiện một phiến chằng chịt, căn bản không thấy được phần cuối tinh hỏa thú đàn. Tuy rằng những này tinh hỏa thú đều là duy trì đứng im trạng thái, nhưng là bởi vì bọn họ là lấy quái thạch, thực vật chờ quái dị hình tượng xuất hiện, cho nên thả mắt nhìn đến, vẫn có chút khủng bố. Tần Tinh vẫn không có đem tiểu hỏa thả ra, mà là tá trợ ở thân pháp, không ngừng tại tinh hỏa thú khe hở trong lúc đó tiếp tục thâm nhập sâu, mãi đến thấy được một cái liều lĩnh mù mịt hơi nóng đầm nước. Xem ra ta đoán là chính xác, tầng thứ nhất không có gì quá lớn nguy hiểm, chỉ có tinh hỏa thú, như vậy có thể mang tiểu hỏa thả ra rồi. Cũng sớm đã cảm nhận được tinh hỏa thú khí tức, từ đầu đến cuối đang dục dịch tiểu hỏa, lúc này rốt cuộc thoát khỏi Tần Tinh thân thể, lập tức phát ra một đạo vui mừng mau gọi tiếng, như cá gặp nước một dạng, xông vào trùng trùng điệp điệp trong sương mù dày đặc. Chít chít, chít chít, trong sương mù dày đặc, đủ loại quái dị tiếng kêu nhất thời liên tục vang dội, hiển nhiên là tiểu hỏa xuất hiện, kinh động những này tinh hỏa thú. Bất quá chỉ là chỉ chốc lát sau, những này tiếng kêu liền hóa thành từng trận gào thét tiếng gió. Bốn phía trong sương mù dày đặc cũng là bắt đầu xuất hiện từng đạo cự đại long gió cuốn. Đây là tiểu hỏa đang điên cuồng cắn nuốt tinh hỏa thú cùng sương mù dày đặc. Tần Tinh lặng lẽ quan sát một hồi, xác định tiểu hỏa không có có nguy hiểm sau đó, lúc này mới yên lòng, chuyển thân nhảy vào tràn ngập tinh khí chi thủy trong đầm nước. Cái đầm nước này diện tích, so với cái khác trong thánh địa đầm nước, cũng là lớn hơn rất nhiều lần, nếu như có thể đem bên trong tinh khí chi thủy toàn bộ hấp thu hết mà nói, tin tưởng đối với Tần Tinh thực lực đề thăng cũng biết có trợ giúp lớn. Bất quá đã có được khổng lồ tinh thần chi nguyên Tần Tinh, đối với lần này chính là không có hứng thú chút nào, mà là trực tiếp tìm được đi thông tầng kế tiếp cửa vào. Đứng tại chỗ cửa vào, Tần Tinh không có gấp tiến nhập, mà là hướng về đồng dạng từ đầu đến cuối chú ý tại đây thiên cơ tử bốn người phát ra hỏi thăm, các ngươi có thể cảm giác được cái gì chỗ dị thường. Ba người khác không trả lời, chỉ có thiên cơ tử mở miệng nói, tại đây ta mặc dù chưa có đi qua, nhưng mà, tại đây cho ta cảm giác, chính là cùng lần trước ta bị đánh cho bị thương chỗ, rất giống nhau. Nếu mà không phải khoảng cách không đúng, ta sẽ cho rằng hai cái địa phương, căn bản là cùng một nơi. Thiên cơ tử tại lần đầu tiên tiến vào thánh địa thời điểm, liền cho ra một cái kinh người kết luận. Thôn thiên tinh tinh linh, chính là tại đem chọn cái thôn thiên tinh, chuyển hóa thành như cùng nhân loại một dạng thân thể, cho nên để cho mình có thể tu luyện thành tinh thần. Cái gọi là thánh địa, chính là như cùng nhân loại trong thân thể một ít đặc biệt chỗ tại, tỉ như khí quan, tỉ như huyệt vị vân vân. Vì nghiệm chứng cái kết luận này, ngay sau đó thiên cơ tử tựu lấy mình cường đại tinh hồn chi lực, muốn thông qua đầm nước bên dưới những cái kia rắc rối phức tạp thông đạo, tìm ra thôn thiên tinh tinh linh chỗ tại. Trải qua một đường thăm dò sau đó, thiên cơ tử phát hiện, trên thôn thiên tinh toàn bộ thánh địa là liền cùng một chỗ. Những cái kia bốn phương thông suốt thông đạo, tựa như cùng là trong cơ thể con người mao mảnh mạch máu, như vậy, tất nhiên sẽ có một chỗ đại động mạch, hoặc giả nói là lực lượng chủ yếu huyết quản các loại giống như ngọn nguồn tồn tại. Cuối cùng, Thiên Cơ Tử thuận theo những thông đạo này, phát hiện thông đạo thể tích bắt đầu từng bước tăng lớn, nhưng cũng chính là vào lúc này, hắn bị một luồng đột nhiên xuất hiện lực lượng quỷ dị cho đánh cho bị thương, không thể không từ bỏ tiếp tục thăm dò. Hiện tại, nếu tại đây cho hắn cảm giác cùng lần trước bị đánh cho bị thương chỗ giống nhau, kia Tần Tinh tự nhiên liền hiểu. Nếu mà đem thôn thiên tinh nhìn thành thân người thể mà nói, như vậy nó liền có ba chỗ nhất bộ phận quan trọng, cũng chính là tam đại đế tộc nơi ở. Lần trước Thiên Cơ Tử gặp phải công kích địa phương, hẳn đúng là nhích tới gần một chỗ bộ phận quan trọng, rất có thể chính là một cái khác đế tộc thánh địa chỗ tại. Thiên Nguyệt đế tộc thánh địa, chính là mặt khác một chỗ nhất bộ phận quan trọng, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy hai cái địa phương rất giống nhau. Khó trách tại đây thánh địa sẽ có rất nhiều tầng, bởi vì làm là quan trọng nhất muốn một chỗ khí quan, những cái kia vô số mao mảnh mạch máu chính là từ nơi này bắt đầu diễn sinh, hơn nữa lan tràn ra. Nói cách khác, Thiên Cơ Tử suy đoán là chính xác, thôn thiên tinh tinh linh, thật là tại đem chọn cái thôn thiên tinh, tu luyện thành như cùng nhân loại một dạng thân thể. Đã như vậy, thôn thiên tinh tinh linh cái kia nguyên thần, hẳn ngay tại sâu nhất một tầng. Tần Tinh vẫy tay, đem đã thôn phệ toàn bộ tinh hỏa thú tiểu hỏa, gọi trở về, mang theo hắn tiến vào tầng thứ hai. Ngay tại Tần Tinh thân ảnh biến mất không bao lâu, Nguyệt Hùng Thành cũng xuất hiện ở tầng thứ nhất. Nhìn đến rõ ràng mỏng manh rất nhiều sương mù dày đặc, và trống rỗng bốn phía, để cho hắn không nén nổi là trố mắt nghẹn họng, cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu. Tinh hỏa thú đâu, làm sao một cái cũng không có nhìn thấy, chẳng lẽ nói, đều bị Tần Tinh tiêu diệt rồi sao? Chính là, cái này căn bản không khả năng a, coi như là lời nói ta, không có nửa giờ, cũng không cách nào giải quyết những này tinh hỏa thú. Nguyệt Hùng Thành một bên lắc đầu, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, bất kể như thế nào, ta đều phải nhanh một chút xuất thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hùng Thành tăng nhanh chân mình bước, mà ở sau thân thể hắn, vốn là đã mỏng manh sương mù dày đặc, vậy mà dần dần lại bắt đầu trở nên nồng nặc, hơn nữa vô số sương mù lần nữa ngưng tụ ra từng con tinh hỏa thú. Tần Tinh đi tới tầng thứ hai, nơi này và tầng thứ nhất tình huống không sai biệt lắm, bất quá ngoại trừ tinh hỏa thú ra, tại đây còn có cái khác một ít gì đó. Tất cả hình thái khác nhau hung thú, tại trong sương mù dày đặc tựa như ma quỷ, như ẩn như hiện, không ngừng du tẩu. Những thú dữ này, đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là Thiên Cơ Tử và người khác, cũng không thiếu là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Tuy rằng nhìn qua bọn họ đều là hai mắt trống rỗng, tựa hồ đã không còn thần trí, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng, chỉ cần bọn họ một phát hiện mình tồn tại, tuyệt đối liền sẽ không chút lưu tình đối với mình phát động công kích. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh trước người xuất hiện hai cổ khôi lỗi, Vương Khôi cùng Hung Khôi. Lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, đối phó những thú dữ này đương nhiên sẽ không có cái gì quá đại nạn độ, bất quá bởi vì nơi này vẫn chỉ là tầng thứ hai, phía dưới không biết còn có nguy hiểm gì đang đợi hắn, cho nên hắn nhất định phải chỉ có thể là gìn giữ thực lực. Lại thêm khôi lỗi thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa không biết đau đớn, tại đây tinh thạch càng là cơ hồ lấy hoài không hết, cho nên dùng bọn họ tới đối phó những này đồng dạng có thể tính làm là khôi lỗi hung thú, đang là sự chọn lựa tốt nhất. Gào, đột nhiên, một cái một loại hung thú giống như báo một dạng, vừa vặn đi tới Tần Tinh bên người, phát hiện Tần Tinh tồn tại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thú hống. Nhất thời, những cái kia tại trong sương mù dày đặc du đãng hung thú, nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt đột nhiên nổi lên một tia ánh hung tàn mang, toàn bộ mức độ xoay người, nhìn về phía Tần Tinh. Hung thú số lượng vượt qua trăm con, hơn nữa theo bọn nó trong cơ thể tản mát ra khí tức cường đại dao động, có thể thấy được bọn họ thực lực cũng không yếu, cơ hồ mỗi một đầu đều tương đương với tinh vương cao thủ. Bị bọn họ nhìn chằm chằm, nhát gan chọn người sợ rằng ngay lập tức sẽ bị dọa sợ đến không biết làm sao. Nhưng mà Tần Tinh chính là mặt không đổi sắc, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Hai cổ khôi lỗi, cũng là đột nhiên hai mắt mở ra, bốn đạo tinh quang bắn mạnh mà ra đồng thời, đã song song xông ra ngoài. Vương Khôi tương đương với bốn bước tinh vương, Hung Khôi tương đương với sáu bước tinh vương, nếu quả thật chỉ là hai vị nhân loại tinh tu, đối diện với mấy cái này hung thú mà nói, kết quả cuối cùng nhất định là kiệt lực mà chết. Nhưng mà, bọn họ là khôi lỗi, thân thể trải qua Tần Tinh luyện chế sau đó, vô cùng cường hãn, cho dù là sắc bén đi nữa lợi chảo, cũng không cách nào tại thân thể bọn họ bên trên lưu lại chút nào vết thương. Chính là bọn họ một quyền một cước vung ra, đều sẽ tùy tiện xuyên thủng, thậm chí là đánh nát một con hung thú. Lại thêm nơi không xa, tiểu hỏa cũng là tại Tần Tinh tỏ ý phía dưới, gia nhập vào trong cuộc chiến, ở trên không trong bên trái bật phải nhảy, không ngừng phát sinh hỏa diễm, đối với hung thú phát ra công kích.

khi đó, Thiên Nguyệt đế tộc tộc trưởng, chính là Nguyệt Thiên Nhất, ta tự nhiên cùng nàng nhận biết. Thì ra là như vậy, liên lạc với mình trước đây không lâu đánh vỡ lục lạc chuông phong ấn, nơi nghe được kia một phen đối thoại, Tần Tinh hiện tại là thật triệt để tin người trước mắt thật là mình cố nhân, hơn nữa, rất nhanh suy đoán ra lúc ấy một ít trải qua. Hẳn đúng là kiếp trước mình mang theo muội muội tại tinh không bên trong ngao du, trong lúc vô tình phát hiện khỏa tinh thần này, Tần Nguyệt thích, liền vì nó lấy tên gọi làm Tần Nguyệt Tinh. Tiếp đó, vì giúp đỡ Tần Nguyệt Tinh trên sinh linh, Tần Nguyệt liền tự mình đến khỏa tinh thần này, mà mình lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm gì, liền ủy thác mình một vị hảo hữu đi theo đang bên cạnh nàng bảo hộ. Nếu mình có thể đem bảo hộ muội muội trọng yếu như vậy sự tình, ủy thác cho người này, như vậy cũng đã nói lên mình và người này trong lúc đó quan hệ, thật là cực kỳ thâm hậu, xưng là sinh tử chi giao, sợ rằng cũng không quá đáng. Vương Khôi tiếp tục nói, lúc ấy Tần Nguyệt Tinh, hoàn toàn chính là một cái chưa khai hóa man hoang thế giới, Tần Nguyệt đến sau đó, vừa vặn rơi vào người Thiên Nguyệt tộc chỗ ở phụ cận, ngay sau đó liền bắt đầu chỉ điểm bọn họ tu luyện, cải thiện bọn họ sinh hoạt, khai thác bọn họ nhãn giới, để bọn hắn từng bước trưởng thành. Sau đó, Vương Khôi liền giống như một nói rông dài lão nhân một dạng, bắt đầu tự thuật Tần Nguyệt tại khỏa tinh thần này bên trên làm tất cả. Mà đang nói lời nói này thời điểm, Vương Khôi kia cứng ngắc trên mặt, vậy mà lộ ra hiếm thấy dịu dàng, hiển nhiên đoạn này đã trần phong hàng vạn năm ký ức, đối với hắn mà nói, chỉ sợ là duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy an ủi đồ vật. Tần Tinh Thủy Chung là lẳng lặng nghe, trong đầu, cũng là hướng theo Vương Khôi miêu tả, dần dần nổi lên từng cái sinh động hình ảnh, liền cùng một chỗ, chính là Tần Nguyệt tại trên thôn thiên tinh toàn bộ từng trải. Sau đó, Tần Nguyệt rời khỏi nơi này, ta cũng tự nhiên hướng theo nàng cùng rời đi, sau đó. Nói tới chỗ này, Vương Khôi bỗng nhiên mình oan tay đè chặt rồi mình huyệt thái dương, dao động cái đầu nói, sau đó sự tình ta liền không nhớ được, khi ta lại lần nữa khi tỉnh dậy, cũng đã là tàn khuyết tinh hồn, ở đó một chu khải trong cơ thể, hơn nữa mang theo một viên đan dược cùng một khối miếng sắt. Về phần đan dược và miếng sắt lai lịch, ta cũng không biết, chỉ biết là nguyện ý mua sắm đan dược hoặc là miếng sắt người, có lẽ cũng có thể biết rõ lai lịch ta. Đây chính là Vương Khôi có khả năng nhớ toàn bộ ký ức, mặc dù cũng không có mang cho Tần Tinh cái gì tính thực chất giúp đỡ, nhưng mà ít nhất để cho Tần Tinh thấy đến một bức ấm áp hình ảnh. Tần Tinh cũng biết, đang giúp Vương Khôi đem hắn còn lại tinh hồn toàn bộ làm cho đều lúc trước, từ Vương Khôi trên thân, lại khó mà khai thác ra một ít đối với mình hữu dụng tin tức, cho nên cũng sẽ không lại hỏi thăm. Vương Khôi mình chính là nói tiếp, vừa mới chạy trốn người kia, kỳ thực ta không giết được hắn, vừa đến thực lực của ta không đủ, thứ hai, tất là bởi vì tại hắn tinh hồn bên trong, có đến thôn thiên tinh tinh linh gieo xuống phân thân loại. Tần Tinh không hiểu hỏi, phân thân loại, ân, thôn thiên tinh tinh linh, ta cũng có chút hiểu, chỉ là không nhiều, phân thân loại xem như hắn năng lực đặc thù đi, ngươi còn nhớ rõ Nguyệt Lạc Sương nói qua, tam đại đế tộc tộc mạng sống con người, đều cùng tinh linh liên hệ với nhau chuyện sao. Tần Tinh đương nhiên nhớ, đây là một loại quan hệ cộng sinh, chỉ có điều thôn thiên tinh tinh linh là chủ động, mà tam đại đế tộc là bị động, mình lần này tiến vào thánh địa, chính là vì giúp đỡ Thiên Nguyệt đế tộc chặt đứt mối liên hệ này, để bọn hắn thoát khỏi loại quan hệ này. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì thôn thiên tinh tinh linh, tại tam đại đế tộc tộc nhân tinh hồn bên trong gieo hạ phân thân loại, chỉ cần loại ở đây, như vậy giữa bọn họ chính là liên hệ với nhau. Tần Tinh cau mày nói, nếu mà xóa sạch cái này phân thân loại, có phải hay không là có thể giải trừ loại quan hệ này rồi sao? Theo lý mà nói, phải. Vốn là Tần Tinh còn không biết cụ thể nên như thế nào giúp đỡ Thiên Nguyệt đế tộc, nhưng là bây giờ nghe được Vương Khôi mà nói, lại cuối cùng là tìm được biện pháp. Bất quá ngay sau đó Tần Tinh lại nghĩ tới một cái vấn đề, nếu tam đại đế tộc tộc nhân tinh hồn bên trong đều có phân thân loại, đây chẳng phải là nói, bất luận người nào đều không cách nào giết chết bọn hắn rồi sao? Liền vị cao thủ này, đối với phân thân loại đều có chỗ kiêng kỵ, hơn nữa thừa nhận giết không chết Nguyệt Hùng Thành, như vậy những người khác tự nhiên càng là không có khả năng giết chết tam đại đế tộc người. Đó cũng không phải là, phân thân loại cũng có sự phân chia mạnh yếu, đại bộ phận người tinh hồn bên trong hạt giống đều là cực yếu, giết cũng liền giết. Nhưng mà giống như Nguyệt Hùng Thành trong cơ thể hạt giống, chính là mạnh nhất, bởi vì hắn thực lực rất mạnh, cho nên được tinh linh nhìn chúng, gieo xuống mạnh nhất hạt giống, cứ như vậy, tinh linh liền tùy thời có thể tùy chỗ tiến nhập trong cơ thể hắn, để cho trở thành mình chân chính phân thân. Nghe đến đó, Tần Tinh mới xem như triệt để hiểu rõ. Khó trách Nguyệt Hùng Thành như vậy muốn ngăn cản mình tiến vào thánh địa, trăm phương ngàn kế muốn giết chết mình, nguyên lai hắn tương đương chính là thôn thiên tinh tinh linh phân thân. Tự mình muốn đi phá hư tinh linh cùng Thiên Nguyệt đế tộc trong lúc đó liên hệ, với tư cách tinh linh, tự nhiên sẽ muốn ngăn cản rồi. Tần Tinh gật gật đầu nói, thì ra là như vậy, kia xem ra, ngoại trừ Nguyệt Hùng Thành ra, hẳn còn có những người khác bị tinh linh gieo hạ loại này mạnh nhất phân thân loại, đặc biệt là mặt khác hai đại đế tộc bên trong. Ân, khả năng này nhất định là có. Vương Khôi nói tiếp, bất quá, ngoại trừ phân thân loại ra, thôn thiên tinh tinh linh còn có một loại khôi lỗi loại, nếu ngươi có thể luyện chế khôi lỗi, vậy ngươi tất nhiên có thể hiểu. Khôi lỗi loại, Tần Tinh trong lòng hơi động, chỉ trên mặt đất những cái kia bị xé thành mảnh nhỏ thi thể hung thú nói, bọn họ bị gieo xuống, thì hẳn là khôi lỗi loại đi. Không sai, thôn thiên tinh tinh linh, có thể hấp thu thôn vệ những sinh linh khác trong cơ thể tất cả, sau đó tại bên trong cơ thể của bọn họ gieo xuống khôi lỗi loại, cho nên có thể khống chế bọn họ thi thể. Ngươi cũng phải cẩn thận, không nên bị hắn gieo hạ hai loại hạt giống, được rồi, ta biết liền chỉ có bao nhiêu thôi. Thôn thiên tinh tinh linh có thể tại người khác tinh hồn hoặc là trong cơ thể trồng mầm mống xuống tin tức, đối với Tần Tinh hẳn là có đến phi thường lớn giúp đỡ, ít nhất cho hắn biết nên như thế nào giúp đỡ thiên nguyệt đế tộc người, cũng sẽ có chút đề phòng, vì vậy mà Tần Tinh trong lòng cảm kích, hướng về phía Vương Khôi chắp tay một cái nói, tiền bối. Tần Tinh vừa mới mở miệng liền bị Vương Khôi khoát tay ngắt lời nói, chúng ta là hảo hữu. Tiền bối hai chữ ta thì không dám, tên ta cũng quên, nếu ta bây giờ đang ở này là khôi lỗi bên trong, liền mượn dùng dưới tên hắn đi. Tần Tinh cũng lười giải thích cùng đối phương là bạn tốt là kiếp trước mình, cho nên liền gật gật đầu nói, được, đa tạ ngươi nói cho ta biết những này, hiện tại ta phải tiếp tục đi xuống, ngươi là theo ta cùng nhau, vẫn là mình ở lại chỗ này. Nếu Vương Khôi đều phục sinh, kia Tần Tinh đương nhiên cũng không tiện tiếp tục đem hắn làm công cụ tới sử dụng, cho nên phải trưng cầu một chút đối phương ý kiến. Ta đương nhiên cùng ngươi cùng nhau đi xuống, tuy rằng ta chỉ là tàn khuyết, nhưng tại đây, hẳn còn có thể cho ngươi giúp đỡ một chút. Vương Khôi chân mày hơi nhíu lại nói, bởi vì ta có loại cảm giác, cái này thôn thiên tinh tinh linh nguyên thần, tựa hồ có chút sợ ta. Thôn thiên tinh tinh linh nguyên thần sợ hãi Vương Khôi, những lời này để cho Tần Tinh có chút không cách nào tưởng tượng, bất quá nhưng cũng không đi tra cứu, gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta cùng nhau. Sau khi nói xong, Tần Tinh trước bước, hướng về thánh địa tầng thứ 3 đi tới. Mà Vương Khôi cùng Hung Khôi chính là theo sát. Hướng theo Tần Tinh và người khác ly khai, tầng thứ hai bên trong, những cái kia may mắn còn sống hung thú, trong mắt quang mang lập tức biến mất, lần nữa khôi phục thành mê man trạng thái, tiếp tục du đãng. Trong lòng đất cũng là bỗng nhiên rách ra từng đạo khe hở, mỗi đạo trong khe hở, đều sẽ có đến một đầu thi thể hung thú, rộng mở mở mắt, lộ ra trống rỗng cặp mắt, vừa nhảy ra, gia nhập vào đồng bọn mình trong đội ngũ. Đại khái qua một lúc lâu sau đó, toàn bộ hung thú trong lúc bất chợt đều là đình chỉ du đãng, đồng loạt quỳ xuống rạp trên mặt đất, từng cái thân thể đều là khẽ run, tựa hồ giống như là có ý thức, hơn nữa cảm thấy nguy hiểm đã tới một dạng. Một bóng người, chậm rãi đi thong thả phương bộ, từ trong sương mù dày đặc đi ra. Nhân ảnh đến nơi đến chốn, sương mù dày đặc lập tức tản ra, lộ ra người này chân thực tướng mạo, hiển nhiên chính là vừa mới bởi vì kinh sợ quá độ mà chạy trốn Nguyệt Hùng Thành. Chỉ là lúc này Nguyệt Hùng Thành trên mặt chính là đã không còn chút nào biểu tình, căn bản không nhìn tới trên mặt đất những cái kia quỳ xuống run rẩy hung thú, một bên chậm rãi từ hung trong bầy thú xuyên qua, một vừa lầm bầm lầu bầu nói ta làm sao hảo hảo sẽ sợ cái tiểu tử nhân loại này, nguyên lai hắn quen biết hắn. Nói chuyện cũng tốt, ta liền xem các ngươi một chút có bản lãnh gì, hừ, làm phát bực rồi ta, cùng lắm thì tại các ngươi trong cơ thể cũng trồng mầm mống xuống. Sau khi nói xong, Nguyệt Hùng Thành trên mặt lộ ra một tia cười âm hiểm, chỉ là nụ cười này thoạt nhìn vô cùng cứng ngắc, giống như là gương mặt này căn bản không thuộc về hắn một dạng. Sau một khắc, Nguyệt Hùng Thành thân ảnh đã biến mất, tản ra sương mù dày đặc lần nữa khôi phục, những cái kia quỳ rạp dưới đất hung thú cũng là lần lượt đứng lên, tiếp tục mình du đãng. Tầng thứ ba bên trong vẫn như cũ che khuất bầu trời sương mù dày đặc, chỉ là trong sương mù dày đặc, ngoại trừ tinh hỏa thú cùng hung thú ra, bất ngờ nhiều hơn rất nhiều nhân loại cùng thú tu thân ảnh. Bọn họ cũng là giống như u hồn một dạng, mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng, tại trong sương mù dày đặc không ngừng xuyên qua du đãng. Tần Tinh không gấp tiếp tục thâm nhập sâu, mà là đứng ở tại chỗ trầm ngâm, nếu độ khó là chục tầng gia tăng, như vậy người nhân loại này cùng thú tu, thực lực nhất định phải so sánh hung thú mạnh hơn nhiều, cũng chính là Nguyệt Lạc Sương từng nói, bọn họ hẳn đúng là có thể thi triển tinh kỹ rồi, đây ngược lại không tốt xử lý. Có thể thi triển tinh kỹ, những này tinh tu thú tu thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, chẳng khác gì là cùng Tần Tinh luyện chế khôi lỗi một dạng. Vừa không sợ chết, cũng không biết đau đớn, lại thêm tăng vào thực lực, đối phó cực kỳ phiền toái. Bất quá nếu đều đi đến nơi này, Tần Tinh làm sao cũng muốn xông xáo nhìn, cho nên hắn lấy ra trọng kiếm, hướng về phía Vương Khôi nói, ngươi là mình hướng, hãy để cho ta khống chế. Ngươi đến khống chế đi, ta xuất thủ một lần đều cần tương đối dài thời gian khôi phục, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta còn là tiết kiệm chút khí lực. Vừa dứt lời, Vương Khôi trong mắt quang mang đã biến mất, lại lần nữa đã biến thành một cụ khôi lỗi. mà Tần Tinh cũng lập tức cảm giác mình khôi phục đối với Vương Khôi quyền khống chế. Giết, Tần Tinh gầm nhẹ một tiếng, vung đến trong tay trọng kiếm, trước sông về sương mù dày đặc. Sau lưng, Vương Khôi cùng Hung Khôi hai người chính là theo sát, thậm chí ngay cả Tiểu Hỏa cũng là nằm ở Tần Tinh trên bờ vai, miệng gồ lên, chuẩn bị thôn phệ tinh hỏa thú. Chương 524, giết ra thi thể đường. Hống hống hống, hướng theo Tần Tinh xông vào, trong sương mù dày đặc, những thú dữ kia, tinh tu cùng thú tu nhóm cũng là trong nháy mắt tỉnh lại, đồng loạt phát ra vô ý thức giống to, hướng về Tần Tinh công tới. Tần Tinh căn bản không có vận dụng tinh khí, mà là bằng vào mình thân thể cường hãn lực lượng, vung đến trong tay nặng đến kiếm nặng 10 vạn cân, nghênh hướng xông lại đủ loại thân ảnh. Tuy rằng những thi thể này không biết đau đớn, hơn nữa có thể thi triển tinh kỹ, nhưng mà thân thể chính là nhẹ nhàng, căn bản là không có cách ngăn cản Tần Tinh trọng kiếm. Chỉ cần đụng phải trọng kiếm, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị đập thành bánh nhân thịt. Ngay sau đó, liền nghe được rầm rầm rầm tiếng nổ tại trong sương mù dày đặc không ngừng vang dội, mỗi một giọng nói vang dội, liền đại biểu có một cỗ thi thể lại lần nữa quy về rồi bụi đất. Hung Khôi cùng Vương Khôi cũng là tại Tần Tinh một tia tinh hồn điều khiển phía dưới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, toàn bộ thực lực hoàn toàn bộc phát, đồng dạng không sợ chết công kích bốn phía thi thể đàn. Về phần tinh hỏa thú, tất là hoàn toàn giao cho Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa một bên thôn phệ tinh hỏa thú, một bên lại từ trên người chính mình phóng xuất ra hắn có thể khống chế tinh hỏa thú, gia nhập chiến đoàn, giúp đỡ Tần Tinh và người khác chia sẻ một chút áp lực. Tần Tinh ba người, có hình tam giác hình dáng lưng tựa lưng đứng, một bên gắng sức đánh chết, một bên chậm rãi di chuyển về phía trước. Mặc dù an toàn không thành vấn đề, nhưng mà những thi thể này số lượng thật sự là quá nhiều, quả thực giống như là giết không hết một dạng, không ngừng ùa lên. Lại thêm thi thể không biết đau đớn, không biết sợ hãi, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, đều sẽ tiếp tục há mồm ra, muốn đem Tần Tinh và người khác cho cắn chết, cho nên lại đi đến một nửa chặng đường thời điểm, Tần Tinh cũng không khỏi không bắt đầu vận dụng tinh khí rồi. Cũng may Tần Tinh có đến dự kiến trước, trước đó đã cho Vương Khôi cùng Hung Khôi trên thân thể mỗi người đeo một kiện chữ vật tinh khí, bên trong đầy thượng phẩm cùng cực phẩm tinh thạch, một khi phát hiện tinh thạch bên trong tinh khí suýt hao hết, bọn họ liền biết tự mình lấy ra tân tinh thạch thay. Liên loại này, trải qua dòng dã ba canh giờ gắng sức đánh chết, Tần Tinh ba người mới rốt cuộc tới bên đầm nước lên, mà tại phía sau bọn họ, thật là giết ra một cái rất dài thi thể đường. Tất cả thi thể, hoặc là chính là bị đánh thành phấn vụn, hoặc là chính là bị đánh thành toái phiến, rải rác đâu đâu cũng có. Tần Tinh căn bản không biết tự mình cuối cùng đánh chết bao nhiêu cổ thi thể, chỉ biết là trong cơ thể mình tinh khí đã gần như sắp muốn tiêu hao hoàn tất, thậm chí, nắm nhấn trọng kiếm cánh tay đều đang khẽ run, vẫn suýt không cầm được. Về phần hai cổ khôi lỗi, càng là tiêu hao hết gần hơn ngàn khối thượng phẩm tinh thạch, dù là như thế, bọn họ kia thân thể cường hãn bên trên cũng là hiện đầy vết thương, thậm chí Hung Khôi ngực, đều ở đây trong kịch chiến bị một cụ thú tu thi thể cho mạnh mẽ đánh xuyên, lộ ra một cái động lớn. Hô, thật dài thổi ra một hơi, hiện tại Tần Tinh rốt cuộc có thể lý giải, vì sao tam đại đế tộc tộc trưởng hợp lực, đều chỉ có thể xuống đến tầng thứ 5 rồi. Lúc này mới chỉ là tầng thứ 3, liền để cho mình gần như mệt lả. Nếu như không có hai cổ khôi lỗi cùng Tiểu Hỏa giúp đỡ mà nói, sợ rằng chính mình cũng chưa chắc có thể thuận lợi xông qua tầng này. Tần Tinh ngồi ở trong đầm nước, một bên điên cuồng hấp thu tinh khí chi thủy, vừa đem những này tinh khí chi thủy ngưng tụ thành tinh thạch, còn vừa đang suy tư vừa mới ác chiến quá trình. Tại đây thi thể, thực lực cao nhất mặc dù mới tương đương với năm bước tinh vương, nhưng là bởi vì bọn hắn không biết đau đớn, không sợ tử vong, nơi lấy cực kỳ nguy hiểm, số lượng ít còn khá một chút, chính là tại số lượng chúng nhiều tình huống dưới. Thật là khó đối phó. Đây tiếp theo đây tầng thứ tư, chỉ sợ sẽ có 9 bước tinh vương, thậm chí là tinh quân cao thủ xuất hiện. Tầng thứ ba sẽ để cho Tần Tinh chật vật như vậy, tầng thứ tư tất nhiên sẽ càng thêm gian nan, cho nên hắn nhất định phải đem chính mình cùng khôi lỗi trạng thái, đều điều chỉnh tới đỉnh phong, hơn nữa làm xong nhất rồi rào chuẩn bị. Đối với Tần Tinh tình huống, Thiên Cơ Tử và người khác mặc dù là lòng biết rõ, nhưng lại thương mà không giúp được gì. Nếu như là tại cái khác thánh địa, bọn họ còn có thể lấy tinh hồn chi lực giúp đỡ ở Tần Tinh thăm dò đường một chút, nhưng mà tại đây, đại khái bởi vì có thôn thiên tinh tinh linh nguyên thần tồn tại, bọn họ tinh hồn chi lực, cơ hồ cũng là cùng cấp với vô, căn bản là không có cách đi xuống thâm nhập, nếu không mà nói, lúc trước há có thể không có phát giác Nguyệt Hùng Thành đi theo. Vì vậy mà, trừ phi là chuẩn bị xong lần nữa tiếp nhận hôn mê hậu quả, nếu không mà nói, bọn họ căn bản là không có cách cho Tần Tinh cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trung Thiên Đế Hậu mềm lòng nhất. Đầu tiên mở miệng nói, Thiên Cơ Tử, nếu không ngươi khuyên nhủ Tần Tinh, để cho hắn lui về, đến lúc tu vi đề cao lại đến, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Thiên Cơ Tử chính là thở dài nói, Đế Hậu, chúng ta là không gấp, nhưng mà Tần Tinh cấp bách, hắn vội vã rời đi nơi này, trở lại Tần Thiên Tinh, đừng quên, cô thần vệ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nghe được cô thần vệ ba chữ kia, còn lại ba người nhất thời trầm mặc im lặng, bọn họ tự nhiên đều hiểu, cô thần vệ và người khác đến, đối với Tần Thiên Tinh lại nói, rất có thể là một đợt tai họa ngập đầu. Trên Tần Thiên Tinh có Tần Tinh người nhà, có Tần Tinh hảo hữu, cho nên Tần Tinh mới sẽ gấp gáp như vậy, muốn phải nhanh tìm ra trở về biện pháp. Một khi Tần Thiên Tinh thật diệt vong, kia Tần Tinh tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Báo thù, Phá Quân cau mày nói, thế nhưng, hiện tại hắn quả thực quá yếu, cho dù là gấp gáp, cũng không thể không cần mạng đi. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, kia còn nói gì trở về Tần Thiên Tinh. Chúng ta ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, Tần Tinh từ trước đến giờ là có dũng có mưu, hắn nếu quyết định tới đây, tất nhiên có đến niềm tin chắc chắn, có hắn tính toán chính mình, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi. Huống chi, còn có Vương Khôi ở đây, tuy rằng Vương Khôi tinh hồn không được đầy đủ, nhưng mà ta phỏng chừng, nếu như hắn thật bùng nổ ra toàn bộ thực lực mà nói, sợ rằng thật có thể so với Tinh Hoàng một lần xuất thủ. Thiên Cơ Tử mà nói, để cho ba người cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể ngậm miệng lại, chờ đợi đến Tần Tinh tiếp theo hành động. Kỳ thực, Tần Tinh há có thể không biết tự mình hiện tại là chân chính thân ở hiểm địa. Thậm chí hắn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, án theo như chiếu theo tình huống bây giờ phát triển tiếp, mình không có khả năng thâm nhập đến thánh địa một tầng cuối cùng, không có khả năng nhìn thấy thôn Thiên Tinh tinh linh nguyên thần, càng không thể nào giúp đỡ Thiên Nguyệt Đế tộc. Chỉ là, để cho hắn hiện tại liền xoay người quay đầu rời đi nơi này, đồng dạng không có khả năng. Dù sao, hiện tại nơi đối mặt nguy hiểm, còn chưa tới hắn cực hạn, là tại hắn có thể đủ trong giới hạn chịu đựng, cho nên hắn còn muốn tiếp tục đi xuống, thẳng đến quả thật vô lực đi về phía trước thời điểm, hắn mới sẽ xem xét ly khai. Một ngày thời gian sau đó, Tần Tinh cùng hai cổ khôi lỗi lần lượt mở mắt, ngoại trừ khôi lỗi trên thân vết thương vẫn tồn tại như cũ ra, mỗi người trạng thái đều đã khôi phục được đỉnh phong. Mà đây một ngày thời gian, ban đầu đều bị Tần Tinh ba người cho giết trống rỗng tầng thứ ba trong, vậy mà xuất hiện lần nữa cân nhắc trăm cỗ thi thể, hơn nữa số lượng vẫn đang tiếp nối gia tăng. Nhìn đến những này tại trong sương mù dày đặc du đáng, cũng không có phát hiện mình chờ người thi thể, Tần Tinh cười khổ nói, xem ra coi như là muốn đi về, cũng là một kiện cực kỳ gian chuyện khó a. Thu hồi ánh mắt, Tần Tinh sắc mặt liền trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, đứng lên nói, được rồi, hiện trước khi đến tầng thứ tư. Khi Tần Tinh và người khác thân hình mới vừa rời đi, Nguyệt Hùng Thành liền xuất hiện lần nữa tại đây tầng thứ ba trong. Trên gương mặt kia cứng ngắc trông giống như mặt nạ đồng một bản, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười nói, nguyên lai các ngươi cũng không gì hơn cái này, lúc này mới tầng thứ ba, liền để các ngươi chật vật thành cái bộ dáng này, kia đến tầng thứ tư, tuyệt đối là có thể muốn các ngươi mạng, thật không hiểu nổi, ta vì sao lại sợ hãi nhỏ yếu như vậy các ngươi. Tầng thứ tư hoàn cảnh, tự nhiên cũng là cùng ba tầng trước đại khái một dạng, chỉ là trong sương mù dày đặc đã không còn tinh hỏa thú, hung thú, mà là chỉ có tinh tu cùng thú tu, hơn nữa tại số lượng, có rõ ràng giảm bớt. Tần Tinh có thể nhìn thấy, chỉ có 10 cái, án theo như chiếu theo loại này số lượng phân bố đến thôi toán mà nói, toàn bộ tầng thứ tư bên trong, thi thể tổng số, hẳn chỉ có 100 cái khoảng. Bất quá Tần Tinh cũng biết, số lượng giảm bớt, liền có nghĩa là khối lượng gia tăng, những thi thể này, sợ rằng yếu nhất cũng có sẵn 6-7 bước tinh vương thực lực. Nói cách khác, những thi thể này trong tùy ý một cụ, coi như là cùng mình solo 1-1, chính mình cũng chưa chắc có chắc thắng nắm chắc. Huống chi, còn có hơn 100 cái. Bất quá Tần Tinh cũng không gấp lập tức ly khai, hắn còn muốn nghiệm chứng một chút mình đánh giá có chính xác hay không. Tần Tinh vốn là tại bên cạnh mình phạm vi chừng 5 thước trong phạm vi, liên tục bày ra dòng giã trăm đạo phong ấn, sau đó để cho tiểu hỏa phóng xuất ra mấy con tinh hỏa thú, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập sương mù dày đặc, đem một cụ tinh tu thi thể chậm rãi dẫn qua đây, hơn nữa, từng bước kéo ra cùng những thi thể khác khoảng cách trong lúc đó. Khi này là tinh tu thi thể tiến vào trong phong ấn chớp mắt, Tần Tinh tính cả hai cổ khôi lỗi liền lập tức xuất thủ, tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nhất thời liền đem đối phương đánh gào gào kêu quái dị, nhưng mà, vậy mà không có bị đánh chết. Bảy bước tinh vương, Tần Tinh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, rốt cuộc có thể khẳng định mình đánh giá là chính xác. Vừa cùng cổ thi thể này du tẩu chiến đấu, Tần Tinh một bên trong đầu thần tốc chuyển động ý nghĩ, hiện tại hắn nhất định phải quyết định, đến tột cùng là tiếp tục thâm nhập sâu vẫn là lập tức ly khai. Ly khai mà nói, ngược lại không có nguy hiểm gì, nhiều lắm là chính là lại giết ra một cái trở về đường. Nhưng mà nếu mà tiếp tục thâm nhập sâu, như vậy rất có thể mình sẽ vùi thân ở đây, về phần Vương Khôi theo như lời giúp đỡ, Tần Tinh hoàn toàn không có cân nhắc, mặc kệ đến bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không đem hy vọng gửi gắm trên thân người khác. Diệt phạt kỳ bàn cũng không thể vận dụng, đương nhiên, cho dù vận dụng,

nếu như bây giờ vứt bỏ trở về, Tần Tinh lại hiện tại quả là không cam lòng. Tần Tinh đứng tại đi thông tầng thứ 7 chỗ cửa vào, cau mày, tự nhủ, dưới, vẫn là không dưới. Chương 527, ngang ngược nữ hài. Tầng thứ 7 chính là một tầng cuối cùng. Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử âm thanh chậm rãi vang dội, nguyên bản hắn tinh hồn chi lực căn bản là không có cách nhìn thấu thánh địa rốt cuộc có bao nhiêu tầng, nhưng là khi hắn có thể đủ nhìn thấu thời điểm, liền đoán được đây cũng là một tầng cuối cùng rồi. Đến tột cùng là dưới, vẫn là không dưới. Thiên Cơ Tử nhìn về phía ba người khác, trong con mắt có đến hỏi thăm chi ý. Ba người sau một hồi trầm mặc, Trung Thiên Đế Hậu đầu tiên mở miệng nói, tuy rằng chúng ta biết rõ đây là một tầng cuối cùng, nhưng mà vẫn không cách nào nhìn thấu trong đó cuối cùng có đến nguy hiểm gì. Dưới mà nói, quá mức mạo hiểm, đúng như Tần Tinh lo lắng loại này, hắn rất có thể thật sẽ chết. Nhưng mà Phá Quân chính là lắc lắc đầu nói, Đế Hậu, đều đến nơi này, nếu như bây giờ trở về, đừng nói Tần Tinh rồi, ngay cả ta đều không cam lòng a. Trung Thiên Đế Quân thở dài nói, nếu xuất hiện hồn trùng, ta cũng cảm thấy hẳn tiếp tục đi xuống, tuy rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng mà nếu như có thể biết rõ quan tại bọn hắn tin tức, kia bốc lên chút nguy hiểm, cũng đáng. Cuối cùng, ba người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Thiên Cơ Tử, hiển nhiên đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, vẫn là ở chỗ hắn. Thiên Cơ Tử trầm ngâm nói, các ngươi nói đều không sai, ta đối với bọn hắn tin tức, cũng rất tò mò, về phần mạo hiểm, kỳ thực ngã cũng chưa chắc. Vương Khôi tựa hồ thật đối với tinh linh nguyên thần có đến uy hiếp, huống chi, coi như là mạo hiểm, cũng không phải là Tần Tinh, mà là chúng ta, cho nên vẫn là muốn xem ba vị có nguyện ý hay không. Thiên Cơ Tử trong lời nói ý tứ, ba người đều là lòng biết rõ, vừa mới Vương Khôi uy hiếp Nguyệt Hùng Thành một màn, tuy rằng lừa gạt được Tần Tinh, nhưng mà cũng không có lừa gạt được bọn họ. Mặt khác, nếu mà Tần Tinh thật gặp phải nguy hiểm, nếu mà Vương Khôi không ra tay, kia ba người bọn họ cũng có thể xuất thủ cứu giúp. Chỉ là bởi như vậy, vừa mới tỉnh lại bọn họ, lại đem lại lần nữa tập thể lọt vào hôn mê. Hết cách rồi, Tử Châu quy củ chính là loại này, một người trái với, tất cả mọi người cùng tội. Phá Quân cười hắc hắc nói, nếu quả thật phải ra tay mà nói, lần này, ta đến. Trung Thiên Đế Quân cùng thê tử liếc nhau một cái sau đó, đồng thời gật đầu một cái. Đây là một tầng cuối cùng rồi, dưới, Thiên Cơ Tử âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang dội, vẫn là giúp đỡ Tần Tinh hạ quyết tâm, từ mà rốt cục bước vào đây thánh địa tầng thứ 7. Cùng đằng trước tầng 6 một dạng, tại đây vẫn là tràn ngập vô cùng vô tận sương mù dày đặc, mà Tần Tinh cũng không dám để cho tiểu hỏa xuất hiện, chỉ là khống chế hai cổ quân cấp khôi lỗi, hướng về trong sương mù dày đặc thâm nhập. Nhưng mà, hai cổ khôi lỗi mới vừa tiến vào trong sương mù, liền nghe được bịch bịch hai tiếng trầm đục tiếng vang truyền đến, Tần Tinh tinh hồn lập tức mất đi cùng khôi lỗi trong lúc đó liên hệ, cũng để cho hắn nhất thời hiểu rõ, đây hai cổ thực lực cao đến năm vân tinh quân khôi lỗi, vậy mà trong nháy mắt bị diệt. Tần Tinh cũng không biết Thiên Cơ Tử đám người đã quyết định liều lĩnh lần nữa hôn mê nguy hiểm đi ra tay giúp hắn, cho nên lúc này hắn phản ứng đầu tiên chính là ly khai. Liền năm vân tinh quân đều trong nháy mắt biến mất, lấy Tần Tinh kia tối đa chỉ có thể kháng cự 7 bước tinh vương thực lực, càng là chỉ có bị miểu sát kết quả. Nhưng khi hắn chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi sau khi, bốn phía sương mù dày đặc đột nhiên hóa thành 4 cái liên điều, đem hắn tứ chi vững vàng quấn vòng, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát liên điều trói buộc. Đang lúc này, một bóng người nhanh như điện chớp, sắp đến Tần Tinh cũng không có thấy rất rõ hắn là ai, và hắn là làm sao xuất thủ, liền nghe được suy suy thanh âm vang dội. Nhất thời, quấn chặt lấy mình tứ chi liên điều chính là trong lúc bất chợt nứt ra đến, bóng người này cũng rơi vào Tần Tinh bên người. Vương Khôi, này bị chặt đứt 4 cái liên điều, lại lần nữa hóa thành từng mảng sương mù dày đặc, hơn nữa thần tốc ngưng tụ thành một cái nhân hình. Vào giờ phút này, Vương Khôi đứng tại Tần Tinh phía trước, khắp toàn thân tản mát ra một luồng sắc bén khí tức. Tựa như một thanh nhắm thẳng vào thương thiên lợi kiếm một dạng, vững vàng chỉ về đằng trước cái kia xuất hiện nhân ảnh. Hiển nhiên, vị này Tần Tinh cố nhân, tại liên tục trầm mặc tầng 6 sau đó, tại đây tầng thứ 7, rốt cuộc xuất thủ. Sương mù dày đặc vừa mới ngưng tụ thành hình người, liền nghe được nàng không nhịn được phát ra một tiếng gần như gầm thét các ngươi cuối cùng muốn làm gì. Lúc này, Tần Tinh cũng rốt cuộc nhìn rõ cái hình người này, mà nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh ánh mắt đều là đột nhiên đăm đăm, bởi vì tướng mạo đối phương. Một cái tú lệ đoan trang mỹ lệ nữ tử, trên mặt lộ ra vài tia thiếu nữ mới có nghịch ngợm, đầu đội châu quan, thân mặc quần trắng. Đây, hiển nhiên chính là muội muội mình, Tần Nguyệt. Gian nan xông qua tầng 6 thánh địa, tại đây một tầng cuối cùng trong thánh địa, Tần Tinh đánh chết cũng thật không ngờ, vậy mà lại nhìn thấy Tần Nguyệt. Chỉ là cái này Tần Nguyệt biểu hiện trên mặt là vô cùng dữ tợn, thậm chí là cắn răng nghiến lợi, tựa hồ cùng tự có thù không đợi trời chung một dạng. May vào lúc này, Thiên Cơ Tử đã mở miệng nhắc nhở, nàng chính là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần, vốn là hư huyễn tồn tại, tự nhiên có thể huyễn hóa ra bất luận cái gì tướng mạo. Kỳ thực Tần Tinh làm sao không biết điểm này, bất kể là Tần Thiên Tinh Địa Long cùng Linh Nhi, vẫn là Hách Liên Tinh Tinh Linh nguyên thần, bọn họ triển hiện ra tướng mạo, đều là giả. Bất quá, Tần Tinh đồng dạng biết rõ, tinh linh nguyên thần bề ngoài một khi cố định, lại không thể lại thay đổi, nói cách khác, trước mắt cái này nguyên thần, sẽ từ đầu đến cuối lấy Tần Nguyệt tướng mạo tích chứ tại hạ đi, trừ phi nàng tu luyện thành tinh thần. Đối với kiếp trước muội muội, Tần Tinh ký ức thật rất ít, nhưng mà loại huyết mạch tương liên kia thân tình, chính là để cho hắn thời khắc nhớ mong đối phương. Hắn tin tưởng, muội muội mình, chắc cũng là đồng dạng cảm giác. Vì vậy mà, nhìn thấy trước mắt thôn thiên tinh tinh linh nguyên thần, vậy mà lấy mình kiếp trước muội muội hình tượng xuất hiện, hãy để cho Tần Tinh trong lòng có một loại không nói ra được cổ quái cảm thụ. Vừa có đến phẫn nộ, cũng có vui mừng, thậm chí còn có từng tia quen thuộc. Về phần đối phương vì sao lại ngưng tụ thành Tần Nguyệt hình tượng, Tần Tinh không khó suy đoán, tất nhiên là bởi vì Thiên Nguyệt đế tộc bên trong thờ phụng Tần Nguyệt pho tượng. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh nỗ lực để cho tâm tình mình bình tĩnh lại, nhìn chăm chú trước mắt Tần Nguyệt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần. Phải, nguyên thần oán hận nói, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại ngươi cũng nhìn được, nói đi, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Mặc dù nguyên thần đối với Tần Tinh là hận đến cực hạn, nhưng mà Tần Tinh lại nhạy cảm nhận thấy được, đối phương cùng mình, hoặc có lẽ là, cùng Vương Khôi trong lúc đó duy trì khoảng cách nhất định, hiển nhiên, đối với Vương Khôi, nàng là thật có chút kiêng kỵ. Vương Khôi cũng không có mở miệng, thậm chí cho dù tại hắn gặp được đối phương có Tần Nguyệt bề ngoài sau đó, cũng là mặt không biểu tình, không tốt chút nào gợn sóng. Nguyên thần vì sao lại sợ hãi Vương Khôi? Cái vấn đề này, đừng nói Tần Tinh không nghĩ ra, coi như là Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy không biết rõ, nếu như nói Vương Khôi là hoàn chỉnh tinh hồn, ngã còn có thể thông cảm được, chính là cũng chỉ có tàn khuyết tinh hồn, nhưng vì sao có thể để cho tinh linh nguyên thần kiêng kỵ? Huống chi, thôn thiên tinh tinh linh, là khác thường cường đại. Bất quá, Tần Tinh lại cũng lười đi suy tư nguyên nhân trong đó, chỉ cần nguyên thần sợ hãi Vương Khôi, vậy đã nói rõ tự có cùng đối phương trả giá chỗ trống. Lần này tiến vào thánh địa, Tần Tinh mục đích chính là vì giúp đỡ Thiên Nguyệt đế tộc, đồng thời cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện một ít cùng mình liên quan dấu vết, cho nên có thể giúp đỡ mình tìm về một ít càng nhiều ký ức. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh quyết định vẫn là nói chuyện chính sự trước, người tại Thiên Nguyệt đế tộc tộc nhân trong linh hồn gieo hạ phân thân hồn trùng, ta hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn giải trừ hết. Không có khả năng, nguyên thần dùng sức lắc đầu nói, phân thân hồn trùng gieo xuống sau đó, tự không khả năng gỡ ra, trừ phi bọn họ chết, hoặc là ta chết. Nói sai, Thiên Cơ Tử âm thanh bỗng nhiên tại Tần Tinh trong đầu vang lên nói, hồn trùng nếu có thể trùng, tự nhiên cũng có thể thu. Bất quá ngươi trước tiên đừng có gấp, hỏi nàng một chút, vì sao nàng sẽ trùng hồn trùng. Đối với cái vấn đề này, tinh linh nguyên thần trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc mê mang, thật lâu sau đó mới mở miệng nói, ta sinh ra liền biết. Hỏi lại một chút nàng, có biết hay không, rốt cuộc là ai đem đây thôn thiên tinh đã biến thành hiện tại bộ dáng. Tinh linh nguyên thần rẽ ra hai chân, hai tay ôm ngực, cằm cao cao vung lên, mặt đầy khinh thường nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Ngươi cho rằng ngươi là ai, hừ, nhân loại các ngươi xấu nhất rồi. Vào giờ phút này, tinh linh nguyên thần là lấy Tần Nguyệt tướng mạo nói ra lời nói như vậy, thế cho nên nàng thần tình trên mặt, thoạt nhìn tựa như cùng là một ngang ngược tiểu nữ hài một dạng. Đứng ngay ngắn cho ta. Nói thế nào, Tần Tinh bỗng nhiên đem mặt nghiêm, nhướng mày một cái, trong giọng nói rõ ràng mang thêm vài phần nghiêm khắc trách mắng. Dứt tiếng sau đó, tính cả bản thân Tần Tinh tại bên trong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Tần Tinh, căn bản không có ý thức được mình vậy mà lại lấy thái độ này, nói ra những lời này để, này rõ ràng chính là một vị huynh trưởng, đang dạy dỗ đến mình không nghe lời muội muội. Đúng rồi, có lẽ tại không biết bao nhiêu năm trước, muội muội mình, cũng dùng vẻ mặt này, loại giọng nói này. Hướng mình xuất ra qua nhõng nhẽo, đùa bỡn qua vô lại, mà đương thời mình, nhất định mạnh mẽ dạy dỗ nàng một hồi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trong mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần dịu dàng, thậm chí trên mặt, đều không tự chủ nở một nụ cười. Một khắc này, đối với ở trước mắt tinh linh nguyên thần, hắn cũng không có địch ý, ngược lại có một loại yêu thích cùng áy náy chi ý, bởi vì hoảng hốt phòng, hắn thật đem đối phương trở thành muội muội mình. Tinh linh nguyên thần cũng là trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, từ khi nàng có ý thức đến nay. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lấy loại thái độ này đến nói chuyện với mình, càng không cần phải nói giáo huấn mình. Tần Tinh mở miệng lần nữa, ngữ khí cũng là nhu hòa không ít nói, yên tâm, ta đối với ngươi không có một chút ác ý, bởi vì, ngươi không có làm gì sai. Sai, chỉ là những cái kia muốn thông qua ngươi đến thỏa mãn bọn họ kia dụng tâm hiểm ác người.

chỉ cần hồn chủng một khi thành công, ta hết thảy đều sẽ biết được. Nói cho ngươi biết, đừng muốn thông qua chia ra tinh hồn đến sống tiếp, ta đã bắt đầu chủng hồn chủng, mà quá trình này sẽ để cho ngươi toàn bộ rời thân thể tinh hồn, toàn bộ trở về. Hướng theo người này dứt tiếng, không biết cách nơi này có xa lắm không, trên tần thiên tinh, thiên thánh điện cùng quốc cứu phủ bên trong lưu tinh bên trong, tần tinh mặt khác hai cái tinh hồn, đột nhiên mở mắt. Chương 530, tam hồn chi lực, tần tinh từ khi đi tới thôn thiên tinh sau đó, tuy rằng vẫn có thể cùng mình mặt khác hai cái tinh hồn có cảm ứng, nhưng mà loại cảm ứng này chính là cực kỳ yếu ớt. Mà bây giờ, ở nơi này hồn tộc tộc nhân vì mình gieo xuống hồn chủng trong quá trình, loại cảm ứng này vậy mà trở nên rõ ràng. Giống như là vốn là ba cái tinh hồn phòng, chỉ có một sợi tơ tiếp nối, nhưng là bây giờ, sợi tơ chính là trong lúc bất chợt đã biến thành to lớn xích sắt. Tần tinh có thể rõ ràng cảm giác, mình mặt khác hai cái tinh hồn trạng thái cùng nhất cử nhất động. Thôn phệ tinh hồn, vạn suy nghĩ tinh hồn, giúp đỡ ta. Rầm rầm, hai đạo giống như tinh thần nổ tung một bản dữ dội âm thanh, đột nhiên tại tần tinh trong đầu vang dội, ngay sau đó, liền có hai cổ khổng lồ tinh hồn chi lực, vậy mà trong thời gian ngắn vọt vào. Hồn tộc tộc nhân cũng là vào lúc này phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tinh hồn chi lực, ngươi làm sao vẫn còn có hai cái tinh hồn, không có khả năng, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là tần tinh, thôn phệ tinh hồn cùng vạn suy nghĩ tinh hồn lực lượng trong nháy mắt vào tới, nhất thời để cho tần tinh nghịch thiên linh hồn lại lần nữa phấn chấn trở lại, hơn nữa trong tiếng hít thở nói ra tên mình. Âm thanh như sấm rền, chấn động không trung. Hiện tại, xem kết quả một chút là ngươi vì ta gieo xuống hồn chủng, vẫn là ta đem ngươi thôn phệ. Tuy rằng tần tinh ba cái tinh hồn phòng, vẫn cách nhau đến xa khoảng cách xa, nhưng